tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 184, Triệu Mộc Huynh 8. Góc truyện audio.com. Bên trong tẩm điện lộng lẫy, một quả đào mới vừa đi vào, lập tức phát hiện bầu không khí là không thích hợp. So sánh tâm không, hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn ở trên không trung cung điện nguy nga hùng vĩ, khiến mấy con cự long lượn vòng ở trên cột đá xem ra trông rất sống động. Giống như vật sống của người gây sự, giống như nam nhân lười biếng nửa nằm bừa bãi ở trên giường êm. Có một loại hơi thở không khỏi nguy hiểm. Đã trở về, hắn cười nói, khóe môi mân ra một đường vòng cung yêu nhã. Độ cong lành lạnh giống như muốn đem người sống lột sạch sẽ. Mặc Ngưng Sơ run lên, lập tức hắc hắc cười làm lành đổi chủ đề. Nghe nói, Triệu Xuyên huynh ngươi tìm được phương pháp giải cổ độc của Miêu Cương rồi hả? Nạp Lan Lân không chút cử động, từ trên tháp chậm rãi đi xuống, tiến lên một bước bắt được cánh tay thật nhỏ của nàng. Cái này đợi bàn lại, dừng một chút, đem nàng ôm cả vào trong lòng, xoay người đến trên sập ngồi, giống như là ôm một con mèo nuôi trong nhà, vừa thuận mau vừa kích thích nàng. Chúng ta xem một suất diễn trò trước, được không? Nàng có thể nói không được sao? Nạp Lan Lân đã miễn cưỡng kêu. Các ngươi, ra ngoài, vì vậy, có hai người hết sức không tình nguyện, bóng dáng thập phần không được tự nhiên đứng ở trước mặt bọn họ. Nạp Lan Lân chỉ Thu Nguyệt, ngươi, nắm tay hắn lại, beta, theo bạn edit thì là bắt tay, nhưng mình tự tiện đổi thành nắm tay, vì như thế đoạn kế tiếp phù hợp và đọc trôi hơn, mặt cười. Mặc Ngưng Sơ thiếu chút nữa phun ra, bởi vì một người khác kia, chính là Bạch Trạch mang vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở lại. Cứng ngắc và khuất nhục đành cùng một con nhân yêu thân mật khăng khít nắm tay. Mắt hắn hung thần ác sát muốn đem hành động ghê tởm này trước mặt chủ tử nhanh chóng thể hiện xong. Hiện, Nạp Lan Lân lại nói, kéo hắn đi về phía trước mấy bước, khóe môi khẽ câu, cười hết sức hiền hòa, phải giống như công tử tịch bình thường dịu dàng. Phốc, Mặc Ngưng Sơ không bình tĩnh, rối rắm vô cùng quay đầu nhìn hắn, gò má tuấn mỹ dưới bóng tối có vẻ vô cùng thâm thúy. Thu Nguyệt gian nan kéo Bạch Trạch đi về phía trước mấy bước. Trong lúc đem cổ tay hắn nắm lấy liền vang lên tiếng kẽo kẹt, tỏ vẻ tính của mình dịu dàng vô cùng. Bạch Trạch đau đến không muốn nói chuyện, buồn bực nhưng lại không có mệnh lệnh, không cách nào phản kháng. Đôi con ngươi đen nhánh trừng to, trong mắt nhấp nháy ánh lửa. Mặc dù không khí có chút không bình thường, nhưng là hình ảnh trong tiết mục này cùng với khi Mặc Ngưng Sơ muốn hất tay công tử tịch nhưng không thành công thì hết sức phù hợp. Nạp Lan Lân miễn cưỡng hài lòng, hướng về phía Bạch Trạch nói, móng vuốt của ngươi lui về phía sau co lại một phần. Giữ chặt cổ tay hắn nơi ba phần học vị, để cho nửa tay hắn tê dại, buông ra trói buộc đối với ngươi. Đồng thời, hướng trên bắp chân hắn đá mạnh xuống. Khi hắn phản kháng hoặc là quỳ xuống trong nháy mắt, từ hông rút đao ra chống đỡ lên cổ của hắn. Nếu không có đao, liền dùng móng tay khảm vào dưới cổ hắn ba tấc, dùng sức một chảo, Bạch Trạch nhanh chóng trả thù sự ngược đãi của Thu Nguyệt. Sảng khoái tinh thần ấn hắn trên mặt đất, chỉ là ba tấc dưới ngón tay không có thật đi vào. Chiêu này hung ác vô cùng, nhẹ thì vĩnh viễn phế võ công, nặng thì đưa người vào chỗ chết. Thực hiện liên tiếp chuỗi động tác này, nếu là thuần thục, đặc biệt là đối với người ở gần nhưng phòng bị không lớn, tuyệt đối bách phát bách trúng. Nhưng trong bọn họ, người thích hợp với động tác nhẹ nhưng không tốn nhiều sức như vậy, tựa hồ cũng chỉ có một. Nạp Lan Lân khẽ mỉm cười, vuốt vuốt Mặc Ngưng Sơ. Quả đào nhỏ, về sau gặp phải tình huống như thế sẽ phải làm giống như vậy. Hiểu không hả? Mặc Ngưng Sơ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thu Nguyệt từ dưới đất đứng dậy, nhe răng nhếch miệng, vung tay vung chân làm bộ muốn lôi kéo Bạch Trạch ra bên ngoài hung hăng đánh một trận. Nạp Lan Lân phất tay một cái, nội thị doanh luận võ đài, chớ làm hư cây cột. Trong nháy mắt, hai đạo bóng dáng đã như gió bình thường biến mất ở trước mắt. Chàng để cho bọn họ đánh nhau. Mặc Ngưng Sơ nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, đây là niềm vui thú của bọn hắn. Trên mặt trái viết tiểu, trên má phải viết tức, nam nhân sâu kín cười. Nhìn mặt quả đào trước mắt không ngừng kéo dài. Thật lòng an ủi nói, chúng ta đều là như vậy tới được. Trước kia, thắng là có thể sống, thua tiếp theo nghĩa là chết. Hôm nay bọn họ như vậy, chỉ là niềm vui thú. Hắn cười vô cùng thích ý, nhưng Mạc Ngưng Sơ lại tựa hồ như thấy được gương mặt một thế giới nàng chưa bao giờ thấy qua. Tràn đầy tử vong cùng hắc ám, tàn khốc không chịu nổi. Và cần bao nhiêu khả năng mới có thể đem quá khứ đen tối như vậy nhìn như vân đạm phong kinh. Nàng tới thử một chút, hắn đột nhiên nói, thử, hắn đã đem nàng kéo xuống giường, bỏ giày chân không đi lên giường to lớn có thể làm võ đài. Mới vừa rồi ta dạy cho nàng gì đó, nàng làm cho ta xem, hắn bắt được cổ tay của nàng, chính xác vô cùng bao trùm ở các đốt ngón tay bị công tử tịch bắt. Năm ngón tay dài nhỏ giống như là mở ra lưới, bao phủ lên tay nàng. Mạc Ngưng Sơ thận trọng rụt một cái, bắt lên trên cổ tay hắn, cũng không nhẫn tâm đè nén xuống, hướng về phía chân của hắn đá đá, vị trí chính xác vô cùng, lại mềm nhũn giống như một đóa miên hoa, mềm mại phất qua cách áo khoác da của hắn, trêu chọc hắn cả người ngứa ngáy, này giống như tiểu trùng tử bò qua huyết mạch của hắn, để cho hắn cơ hồ không nhịn được muốn đem nàng vồ đến đệm trắng tinh. Cứ như vậy từng miếng ăn hết nàng, còn không được, hắn không thể bảo đảm hắn có thể tùy lúc tùy chỗ bảo vệ ở bên cạnh nàng. Ảnh vệ cũng không cách nào tùy lúc bại lộ thân phận che chở nàng chu toàn. Nàng nhất định phải học được cách tự bảo vệ mình, thậm chí chống cự những nam nhân tham lam mơ ước kia. Coi như một ngón tay, một sợi tóc, bị người khác đụng phải, hắn cũng sẽ vô cùng lo lắng. Tâm tình không thể đè nén, mà quả đào này năng lực phản kháng nhỏ yếu vô cùng. Nhưng hắn cũng không cách nào hạ tâm sắc đá, chân chính đem nhốt nàng, để cho hai ánh mắt sáng ngời của nàng mất đi sắc thái. Nạp Lan Lân chìm chìm sắc, đem giọng nói khẽ nhỏ trở nên lạnh lùng, lại tới, nếu không thể đem ta đánh ngã, nàng liền cả ngày làm động tác này, khi nào nàng học được mới thôi. Nếu thời gian kéo dài, chính nàng chịu trách nhiệm. Mạc Ngưng Sơ run rẩy, nhiệt độ âm điệu của hắn đủ nói cho nàng biết, lời nói này là nghiêm túc. Ở trên giường lớn này lăn lộn đi lăn lộn lại, nàng không cảm thấy nửa phần mập mờ, nhắm mắt muốn không làm cho hắn quá đau, lại bị hắn nghiêm nghị mắng trở về. Nàng là đang khoe khoang nàng nhu nhược sao? Nàng khoa chân múa tay như vậy, là muốn đối với kẻ địch đang tán tỉnh nàng mà cự tuyệt mang vẻ mời chào. Sửa đúng 2-3 lần nàng còn không làm được, hắn trực tiếp trở tay, lạnh lùng đem nàng ném qua vai ngã ở trên giường, buông mắt xuống nhìn nàng, tự mình đứng lên, tiếp tục. Mạc Ngưng Sơ rốt cuộc hiểu rõ thường tự là như thế nào được dạy dỗ ra ngoài. Hắn lãnh khốc cùng lạnh lẽo đủ để đem bất kỳ lo lắng nào làm cho đông cứng. Giống như là huấn luyện viên ma quỷ huấn luyện bộ đội đặc chủng. Tuy rằng hắn đối với nàng đã nhận lấy giữ lại tình cảm, nhưng nàng trời sinh mềm yếu cùng ương ngạnh từ nhỏ đã không dứt. Nàng không thể không nghiêm túc, chuyên tâm mỗi một cái động tác, mà nàng không biết là, kế hoạch vốn là muốn đợi nàng sau khi trở về thì lôi kéo nàng hảo hảo làm chút công việc trên giường. Cứ như vậy bị gác xuống. Vì thế cảm thấy vô cùng lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cũng chính là một nam nhân vô cùng hẹp hòi lại khó chịu còn không được tự nhiên. Cách chương.